Nói xong câu này, Thích Y Vân xoay người bỏ đi. Thẩm Linh Giao nắm chặt tay, hét về phía Thích Y Vân. Cậu đừng quên, trước kia, mỗi lần cậu bị người khác bắt nạt đều nhờ Tô Nghênh Hạ giúp cậu. Y UAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 235. 9A Trang GM, ạ, C tớ chưa từng cần đến sự giúp đỡ của cậu ấy, là cậu ấy tư nguyện. Thích Y Vân không quay đầu trả lời. Thẩm Linh Giao đứng ngay người bên đường, đột nhiên cô nhận ra tình cảm nhiều năm như thế chỉ là giả dối, như thế chỉ có có và Tô Nghênh Hạ thật lòng nghiêm túc với đoạn tình cảm này, còn Thích Y Vân thì chưa từng thật lòng. Thích Y Vân xoay người bỏ đi, biểu cảm lạnh như băng, nhưng nước mắt chảy dài trên má. Y UAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 235. 9A Trang, ý, nếu không phải có nỗi khổ, làm sao tớ lại không quan tâm đến tình cảm chị em chúng ta chứ? Nhưng tớ không thế không làm thế được, tớ không thể trơ mắt nhìn nhà họ Thích đến bước đường cùng. Biệt thự bên sườn núi, họ hàng nhà họ tưởng chưa bao giờ có sự náo nhiệt đều đến đây, trước mặt là biệt thự xa hoa, biểu cảm của mỗi người đều tràn ngập sự hâm mộ. Y UAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 235. 9A Trang 1Z, ạ, Tưởng Huyền ngồi trên sofa, đến tận bây giờ mới nhận ra sự chênh lệch của mình và Tô Nghễn Hạ, sống trong biệt thự xa hoa này là điều mà cả đời này cô ta cũng không làm được. Nghĩ đến việc mình đã từng cảm thấy hơn người vì Liễu Chí Kiệt thậm chí còn cố ý tỏ về trước mặt Tô Nghênh Hạ, Tưởng Huyền lại cảm thấy thật buồn cười, cho dù toàn bộ gia đình của Liễu Chí Kiệt cũng không mua nối căn biệt thự này. Tưởng Lam, không ngờ có thể sống trong một căn biệt thự xa hoa thế này. Ít vua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 235. 9A Trang kia, ạ, Nghênh Hạ thành công như thế thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Thật tuyệt nếu có một cô con gái như Nghênh Hạ. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Thường Lam càng thêm rạng rỡ, bà rất vui mừng. Hà Đình, trái cây tôi nhớ bà sắt đâu, còn không mau mang lên. Tưởng Lam la lớn về phía nhà bếp, Y UAS, bản quyền 235. 9A Trang GM, ạ, từ sau khi họ hàng đến đây, Hà Đình vốn bản đến không kịp thở, không bưng trà thì cũng sắt trái cây, những người này không khác gì chết đói, đĩa trái cây vừa được mang đến, trong nháy mắt đã hết sạch, đây đã là đĩa thứ ba tủ lạnh đầu bị vét sạch cả rồi. Dì Lam, động tác của giúp việc nhà dì chậm quá, con khuyên dì hãy mau mau đổi người đi, đừng chậm trễ việc này. Tưởng Thăng Kiềng Chân nhìn về phía nhà bếp, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong, ích ý UAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 235. 9A Trang 15, ạ, thì còn gì là người giúp việc, Từ Phương không hài lòng nói, khó có được cơ hội sai khiến người khác thế nên bà ta không kìm được muốn từ cảm giác này. Lúc Hà Đình mang đĩa trái cây thứ ba đi ra phòng khách đã gấp đến mức người đầy mồ hôi, nhìn Tưởng Lam nói. Trong nhà chỉ còn những loại trái cây này, nếu muốn nhiều hơn, chỉ còn cách ra ngoài mua thôi. Lúc nói chuyện với Tướng Lam, Hà Đình đi qua bên cạnh Tưởng Thăng, không chú ý đến tình hình dưới chân, Tưởng Thăng cố ý đưa chân ra khiến Hà Đình vấp té. Ý ý, 1.339 euro Airsus, 9A trên giỏ, ạ, trái cây rơi xuống đất, Hà Đình mang vẻ mặt đau đớn xoa đầu gối của mình. Động tác của bà không chỉ chậm chạp mà ngay cả mắt cũng không tốt, không nhìn thấy chân tôi à, hay là bà cố ý đá tôi? Tưởng Thăng đánh phủ đầu, lên tiếng trách cứ Hà Đình. Khi Tưởng Lam nhìn thấy trái này rơi đầy đất thì liên nổi giận mắng. Hà Đình, bà cố ý làm tôi khó xử đúng không? Việc nhỏ như thế cũng không làm được. Ý, wow, euro ý 235. Họ A Trang kêu, ạ, Hà Đình không biết mình đắc tôi những người này khi nào, từ khi họ đến đây, bà liên tục gặp rắc rối. Bà không thể lý giải được điều này, bởi vì Tưởng Thăng chính là kê chỉ sợ thiên hạ không loạn, đi đến đâu cũng gây rắc rối, hơn nữa trong lòng Tưởng Thăng, Hà Đình chỉ là một người giúp việc nên bị gã sai khiến, lúc này mới có thể thể hiện cảm giác hơn người của mình, Tưởng Thăng làm sao có thể bỏ qua được. Quan trọng hơn là, hiện giờ Hàn Tam Thiên không có ở nhà, vì thế anh ta hoàn ý 1.339 euro ý 235. Họ A Trang, yếu, ả, toàn không phải kiêng nể gì. Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Hà Đình cúi đầu nói, không cẩn thận, Tưởng Thăng cười lạnh nói, không cẩn thận đả chân tôi thì bà cứ coi như xong chuyện rồi à, dù gì thì tôi cũng là cháu của dì Lam, bà là người giúp việc, xin lỗi tôi là xong rồi sao? Mặc dù trong lòng Hà Đình cảm thấy rất oan ức nhưng miệng vẫn nói, xin lỗi, tôi không cố ý làm thế, ị, wow, euro ý 235, họ A Trang 19, ạ, cách chương.